7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 60 đoạt mệnh truy hung, rất nhỏ tan vỡ thanh truyền đến, lo lắng sự tình chung quy vẫn là đã xảy ra, tượng đất trên người khe hở càng lúc càng lớn, bang, một thanh âm vang lên sau, vỡ thành mấy cánh, Tô Nhĩ ngẩn ra 2 giây thu hồi điện giật khí, rũ mắt nhìn trên tay mảnh nhỏ. Nó nứt ra rồi, dự kiến bên trong, Kỷ Hành phản ứng không lớn, thoáng nghiêng đi thân nói, chút ít sót vào thử xem, cùng chút bùn dính hảo tượng đất. Bắt đầu đợt thứ 2 nếm thử, hấp thu phía trước kinh nghiệm, mỗi rót vào một ít âm khí Tô Nhĩ liền tạm dừng một chút. Kiểm tra đo lường tiểu nhân trạng thái, đột nhiên, tiểu nhân đầu tựa hồ lung lay một chút, Tô Nhĩ xác định không nhìn lầm. Đem tiểu nhân đặt ở trên mặt đất, nó hoạt động tần suất tương đương chậm, mới vừa đi vài bước, liền như là mắc kẹt băng từ, thẳng lăng lăng phát cục trên mặt đất nghe được phía sau động tĩnh. Kỷ Hành thở dài hoàn toàn chuyển qua tới, khuyên, chiếu trước mắt xem, liền tính thành công cũng khởi không được nhiều đại tác dụng, Tô Nhĩ kiên nhẫn mà đem quăng ngã. Thành chia 5 xẻ 7 tiểu nhân lại lần nữa dính hảo. Xủy ở trong túi, rất có không vứt bỏ không buông tay xu thế tiểu nhân ở trong túi vô ý thức mà ngẫu nhiên động một chút, giống như là gần chết cá thỉnh thoảng chụp đánh một chút cái đuôi. Tô Nhĩ tạm thời không lại quản nó, ngẩng đầu hơi làm trần chờ sau hỏi, ngươi có phải hay không đã biết tình yêu sát thủ là ai? Kỷ Hành gật gật đầu, đối phương kinh nghiệm phong phú. Có cái này đáp án Tô Nhĩ không cảm thấy kinh ngạc. Làm hắn kỳ quái chính là ở biết được tình yêu sát thủ thân phận tiền đề hạ. Kỷ Hành vì cái gì không chủ động thúc đẩy nhiệm vụ tiến độ. Ngược lại như là cố ý ở kéo thời gian giống nhau, đối diện gian Kỷ Hành phảng phất nhìn ra hắn suy. Nghĩ cái gì, có chút ý tưởng yêu cầu nghiệm chứng Tô Nhĩ không thích đánh đố. Nếu không đề cập đến phó bản giải mê. Đơn giản trực tiếp hỏi khai, cái gì ý tưởng, Kỷ Hành đang muốn mở miệng, bị nơi xa động tĩnh đánh gãy, ánh mắt vừa động, qua đi nhìn xem, bờ biển biên có một con thuyền cập bờ. Gần mới thấy rõ kỳ thật càng như là thuyền đánh cá. Hai gã thuyền viên đang ở đi xuống dỡ hàng, Kỷ Hành. Người chạy ta truy Tô Nhĩ dùng ánh mắt phát ra dò hỏi, Kỷ Hành. Người thì tựa hồ đối một ít quỷ có đặc thù lực hấp dẫn, Tô Nhĩ hiểu được. Đương trường đem quần áo làm cho hỗn độn chút, lộ ra lúc trước ở cánh tay thượng lưu lại miệng vết thương. Một đường thất tha thất thểu ra bên ngoài chạy, trong miệng hô to cứu mạng, khoảng cách thuyền viên còn dư lại không đến 1 mét khi. Cố ý té ngã trên đất thuyền viên hóa tá đến một nửa. Mê người mùi máu tươi theo không khí thổi qua tới. Không hẹn mà cùng lộ ra say mê biểu tình, đưa tới cửa tới cơm trưa. Hắn còn chưa có chết, trong đó một cái tính có chút lý trí, dựa theo quy định. Không thể ăn sống người chơi, Kỷ Hành vào lúc này chạy ra. Nhìn đến thuyền viên tựa hồ có muốn quay đầu xu thế. Thuyền viên đe dọa nói, không phải muốn giết người. Chạy cái gì, bị quát lớn thanh sợ tới mức dừng lại bước chân. Quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Kỷ Hành có chút do dự thuyền viên, đem người này lộng chết, chúng ta chẳng những thả ngươi đi, còn sẽ cung cấp chỗ tốt, biểu tình hơi mang dãy rùa. Kỷ Hành cuối cùng vẫn là đi lên trước tới, dọn khởi một khối cự thạch mắt thấy liền phải chiều Tô Nhĩ ném tới. Lại ở trong nháy mắt gian thay đổi công kích đối tượng, mà trọng thương hấp hối Tô Nhĩ cùng thời gian đột nhiên nhảy đánh lên. Há mồm liền chiều hai gã thuyền viên khai hút mọi việc chú ý cái xuất kỳ bất ý. Quỷ từ trước đến nay là đứng ở kim tự tháp trung gian trình tự. Nào nghĩ đến một ngày kia sẽ bị nhân loại liên thủ tính kế, lui về phía sau, Kỷ Hành thấp giọng. Nhắc nhở Tô Nhĩ lui ra phía sau một bước, liền xem Kỷ Hành nắm tay chém ra đi nháy mắt. Chung quanh trong không gian sự vật phẳng phất đều có trong nháy mắt vặn vẹo, sát quỷ vứt xác loại. Chuyện này Kỷ Hành đã thuận buồm xuôi gió, giải quyết xong thuyền viên lưu loát mà nhảy lên thuyền, Tô Nhĩ theo sát sau đó trên thuyền đồ vật nhưng thật ra thực đầy đủ hết. thế nhưng còn có nước ngọt chứa đựng. Tô Nhĩ chuyển động một vòng. Này quỷ sống rất tinh xảo, khi nói chuyện, thuyền đã dần dần xử lý, Kỷ Hành nắm giữ kỹ năng không ngừng mở khóa. Còn có thể khai thuyền. Bọn họ vận chuyển vật tư nguyên bản chính là cấp khách quý cung cấp, này vẫn là Tô Nhĩ lần đầu tiên ra biển, có người khoang lái, hắn ở đuôi thuyền mừng được thanh nhàn, nhìn xa áp xúc thành một cái điểm đen bờ biển, bỗng nhiên nghĩ tới lập tức lưu hành một thời một câu. Đối với trống rỗng nơi xa phất tay, tái kiến người chủ trì, hôm nay ta sắp đi xa, đang ở khai thuyền Kỷ Hành nghe được thanh âm quay đầu lại. Phức tạp mà nhìn hắn liếc mắt một cái, tự tiêu khiển xong. Tô Nhĩ tìm khối đất trống ngồi xuống, bắt đầu chỉnh hợp phó bản manh mối, Nguyệt Quý thân sĩ minh xác nhắc tới quá. Tình yêu sát thủ chỉ có một người, cứ theo lẽ thường lý suy đoán, tình yêu sát thủ nhất định sẽ tìm mọi cách tìm được tế đàn tiến hành phá hư. Nếu đổi làm là hắn, liền sẽ tận lực tránh đi tập thể hành động, một mình tìm kiếm, như vậy tưởng tượng. Khúc Thanh Minh hiểm nghi ngược lại lớn chút, tuy rằng cộng sự đổi thành giám khảo, nhưng hoàn toàn có thể tránh đi cùng những người khác giao thoa, bất chi bất giác. Ở mặt biển đã tiến lên hồi lâu, chung quanh là một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, Tô Nhĩ đứng lên. Có phải hay không nên dừng lại siêu tầm một vòng? Kỷ Hành bật cười, ta ra biển mục đích không phải vì tìm gian tế, Tô Nhĩ nhướng mày, Kỷ Hành nhìn xa nơi xa. Thình lình mà tới một câu, thế giới như vậy đại, ta muốn đi xem, nhìn nhau không nói gì, Tô Nhĩ mở to hai mắt, cuối cùng bắt tay đáp ở thuyền biên, buồn cười nói, nguyên lai người cũng sẽ khai loại này vui đùa, 5 phút sau. Thuyền như cũ ở dũng cảm tiến tới mà tiến lên, rất có vĩnh không quay đầu lại xu thế, Tô Nhĩ lúc này mới phát hiện khả năng thật sự xảy ra vấn đề. Hắn cũng không quá sốt ruột. Chỉ là nhìn Kỷ Hành, 7 ngày nội không kịp trở về hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta phải cộng đã chết, Kỷ Hành thập phần bình tĩnh. Kịp, bởi vì có người sẽ so với chúng ta càng sốt ruột, Tô Nhĩ chưa kịp tế hỏi. Liền xem Kỷ Hành hướng chính mình cười một chút, tiếp tục nói, không nghĩ tới kiến thức một chút đảo bên ngoài thế giới. Nhìn hắn hồi lâu, Tô Nhĩ phản ứng lại đây, tiết mục chụp liền có người xem. Như vậy này đương tổng nghệ người xem đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại. Thuyền ở trong biển mang ra thật lớn gợn sóng, nhìn chăm chú mênh mông vô bờ mặt biển, Tô Nhĩ liên tưởng khởi điện ảnh buổi diễn của Chu Mần, Sở Môn cũng từng tưởng ngồi thuyền rời đi sinh hoạt địa phương, rất nhiều thời điểm không cần giao. Lưu Kỷ Hành cũng có thể đoán được hắn một ít ý tưởng. Cười lắc đầu. Trò chơi tận sức với khai quật nhân loại tiềm lực cùng nhất tham lam một mặt. Hơn nữa sẽ không cho ngươi cơ hội đào tẩu, Tô Nhĩ sờ sờ cằm. Liền xem Nguyệt Quý thân sĩ có thể để lại cho chúng ta bao nhiêu thời gian, một khi người chủ trì phát hiện có khách quý ra biển, khẳng định sẽ trước tiên tìm tới, tạm thời sẽ không, Kỷ Hành. Bởi vì hắn không nghĩ nhìn thấy ngươi, nhắm mắt làm ngơ. Hằng ngày Nguyệt Quý thân sĩ cũng không quá chú ý Tô Nhĩ hành vi cử chi. Đại khái sợ xem nhiều giảm thọ, thường thường nói thật là muốn đem thiên cấp liêu chết. Tô Nhĩ đè đè giữa mày, lại tìm không ra phản bác ngôn luận, cuối cùng trực tiếp đem đề tài tách ra. Có lẽ vận mệnh chú định đều có định số, định số. Tay mới chẳng Nguyệt Quý thân sĩ chính là ta người chủ trì, Tô Nhĩ hồi ức vãng tích nói, Kỷ Hành. Lúc ấy xuyên thấu qua thủy mặc xem xong rồi chỉnh trang biểu hiện. Tiểu hài tử bị ném ra môn lệnh người ấn tượng khắc sâu, Tô Nhĩ cũng nghĩ đến cùng sự kiện. Bĩu môi, con quỷ kia anh xương cốt đều bị đập vụn. Hiện tại nghĩ đến lúc ấy lưu lại bóng ma kỳ thật là ta, nếu không tới ngày đầu tiên nên nghĩ đến đi. Đảo ngoại nhìn một cái Kỷ Hành. Ổn thỏa điểm không có gì không tốt, hắn cũng là ở nhìn đến hai gã thuyền viên bình an đi thuyền từ trên biển mà đến, mới xác định phó bản không có cấm đặt chân bên ngoài thế giới, lúc này hận không thể có thể trong nháy mắt kéo dài qua khắp hải dương, thời gian phảng phất qua thật sự nhanh, Tô Nhĩ trơ mắt nhìn Thái Dương một chút dịch chuyển vị trí. biểu thị sau giờ ngọ thời gian đã đến, ta xem người chủ trì giống như đều có hư không tiêu thất. Năng lực, có thể hay không giây tiếp theo Nguyệt Quý thân sĩ liền xuất hiện ở chúng ta trên thuyền. Kia không gọi thuấn di, nhiều lắm xem như không gian khiêu dược, Kỷ Hành trực tiếp cấp ra phủ định đáp án. Biển rộng chung không hảo định vị, hắn làm không được thường xuyên sử dụng, nhân lực có nghèo khi. Người chủ trì cũng không ngoại lệ, cũng đúng, Tô Nhĩ lẩm bẩm một câu, điện giật khí có thể cho. Người chủ trì cung cấp sinh mệnh lực, mặt bên chứng minh bọn họ sinh mệnh lực cũng có bị hao hết thời điểm, nội tâm lại cấp. Thuyền tốc độ liền bãi tại nơi đó, Tô Nhĩ hơi hơi buông lo lắng, tiến khoang thuyền siêu tầm một vòng tìm điểm thức ăn, biên gặm sô-cô-la bồng. Biên đem trong túi tiểu nhân lấy ra tới nghiên cứu, thuyền lành nghề từng vào trình trung mang đến. Một chút chấn động, tượng đất căn bản đứng không vững. Hai điều que diêm giống nhau cẳng chân thập phần không phối hợp mà mại động. Cuối cùng như là say tàu giống nhau trực tiếp tới cái đất bằng quăng ngã, cũng may Tô Nhĩ sớm có. Chuẩn bị, ở tiểu nhân phía dưới lót kiện áo ngoài. Sử nó không đến mức thiếu cánh tay gãy chân nhi, năm nào tháng nào mới có thể tìm được thích hợp. Vật chứa Tô Nhĩ tiếc nuối mà chọc chọc tiểu nhân. Trên tay còn dính chút thổ, Kỷ Hành quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đột nhiên nhíu mày, ý bảo hắn đem đồ vật lấy lại đây, Tô Nhĩ theo lời làm theo. Thấy đối phương vô dụng tay tiếp ý tứ, liền đem áo ngoài một phô. Một lần nữa đem tiểu nhân đặt ở trên mặt đất, trên cao nhìn xuống xem kỹ mà nhìn tiểu nhân. Kỷ Hành đột nhiên lạnh nhạt mà gợi lên khóe miệng, suýt nữa bị người đã lừa gạt đi, không có đã chịu những lời này ảnh hưởng. Tiểu nhân như cũ chất phác mà lặp lại phía trước động tác. Giống như là một cái tập tễnh học bước tiểu hài tử, Tô Nhĩ chớp chớp mắt. Ngươi cho rằng nó ở trang không hảo giới định. Bất quá là có một ít linh trí, Tô Nhĩ cẩn thận nhìn tiểu nhân. Phát hiện manh mối, mỗi lần té ngã khi, nó đều sẽ bày biện ra quái dị tư thế. Cánh tay hơi hơi uốn lượn bàn tay chiều thượng, phẳng phất ở nâng lên cái gì, Tô Nhĩ đầu quả tim run lên. Này nên không phải là ở bảo hộ mặt. Kỷ Hành, ngã xuống đất thời điểm đều biết đừng đem mặt quăng ngã hỏng rồi. Nó không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngơ ngác nhìn tiểu nhân vài giây. Tô Nhĩ nhịn không được nói. Cũng thật có tiền đồ, cho dù có chỉ số thông minh. Hiển nhiên cũng sẽ không quá cao. Đơn giản thảo luận một chút. Đều cho rằng có thể trước dưỡng. Một khi có bất luận cái gì không đúng địa phương lại lập tức tiêu hủy qua đi một đoạn thời gian. Mắt nhìn Tô Nhĩ như cũ ngồi xổm trên mặt đất đối với tiểu nhân phát ngốc. Kỷ Hành mở miệng, hiện tại không có gì chuyện này. Nắm chặt thời gian đi nghỉ ngơi, Tô Nhĩ thu hào tiểu nhân. Gật đầu đi vào khoang thuyền, tối hôm qua không ngủ bao lâu. Giờ phút này ngược lại vô cùng tinh thần. Mị trong chốc lát thật sự không có ngủ ý. Tô Nhĩ bắt đầu mọi nơi lắc lư. Kết quả còn ngoài ý muốn phiên tới rồi một cái kính viễn vọng, mang theo kính viễn vọng ra tới nhìn. Xung quanh, nơi xa loáng thoáng có thể nhìn thấy thuộc về thành thị hình dáng, Tô Nhĩ trong lòng vui vẻ. Mau tới rồi, bất quá đương hắn quay người lại xem mặt sau phong cảnh khi. Tươi cười tức khắc biến mất, giống như có cá mập ở đi theo, nói đem kính viễn vọng đưa cho Kỷ Hành. Người sau quan sát càng cẩn thận, xác định cái kia ở trong biển phịch hắc ảnh không phải cá mập, hắc ảnh tốc độ thực mau. Hai bên khoảng cách ở bị nhanh chóng kéo gần, Kỷ Hành nhíu nhíu mày nhanh hơn thuyền tốc, Tô Nhĩ vội vàng cầm kính viễn vọng đi đến đuôi thuyền. Quan trắc, phát hiện ở trong biển bơi lội đi trước tựa hồ là cá nhân. Bởi vì khoảng cách gần, dần dần có thể thấy rõ hắc ảnh bên tai có cái điểm đỏ. Duy nhất thuyền bị bọn họ khai đi rồi, thường xuyên dùng không gian khiêu dược lại sẽ tiêu hao quá mức sinh mệnh lực. Như vậy tưởng tượng, chính liều mạng bơi lội đuổi theo hắn nhóm nên không phải là Nguyệt Quý thân sĩ, Kỷ Hành lạnh băng thanh âm truyền tới. Nói ra tệ nhất cái kia đáp án, tác giả có lời muốn nói. Kỷ Hành, thế giới như vậy đại, ta muốn đi xem, Nguyệt Quý thân sĩ, cấp lão tử dừng lại. Tô Nhĩ, xin lỗi, người này trương cũ vé tàu đã không thể bước lên chúng ta phá thuyền. Hết chương.